ngày hôm nay ta cũng đứng ở chỗ này, xem ra ta cũng phải bị giết. Yến Tích Xương vắng lặng thanh âm truyền đến, đồng thời đứng ở Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh bên người. Yến Tích Xương cùng Sư Y Xương tên đều có một cái xương chữ. Hai người thoạt nhìn đều có chút vắng lặng. Theo Ninh Thành, này hoàn toàn là hai loại bất đồng loại hình vắng lặng. Sư Y Xương vẫn cho rằng chính bản thân cao hơn người một bậc. Yến Tích Xương chỉ là cái loại này trong tính cách vắng lặng mà thôi. Thấy Yến Tích Xương đứng ra, Thất Tinh Thánh Môn đệ tử cũng lập tức đều đứng dậy, loáng thoáng tạo thành rằng câu. Sư Y Xương sắc mặt rất là xấu xí. Nàng có thể coi rẻ Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh, nhưng không cách nào đối với Yến Tích Xương coi rẻ. Thất Tinh Thánh Môn chẳng những là thập đại tông môn một trong, đồng dạng cũng là tam đại thánh môn một trong. Yến Tích Xương, ta chỉ nói là giết hai cái con kiến hôi, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là cứng rắn muốn xê dịch đến trên người mình sao? Sư Y Xương giọng nói có chút khó chịu nói. Yến Tích Xương khinh thường cười cười. Giết hai cái con kiến hôi. Sợ rằng người ta đứng ở trước mặt ngươi cho ngươi giết, ngươi cũng không dám sao? Sư Y Xương trên đầu màu đỏ bán nguyệt vòng khuyên bỗng nhiên ông ông vang lên, từng trận sát ý bốn phía ra. Nếu như nói trước Sư Y Xương là uy hiếp Tề Thập Tam Tinh cùng Ninh Thành, này bởi vì lời của Yến Tích Xương, nàng là thật động sát khí. Nếu mà không phải là Ninh Thành biết Yến Tích Xương tính cách, hắn thậm chí sẽ lại cho rằng Yến Tích Xương là cố ý thêu dệt chuyện. Tề Thập Tam Tinh thấy Sư Y Xương thực sự động sát cơ, quay đầu hướng đông đảo tu sĩ cao giọng quát lên. Ta chính là Huyền Nguyệt Thần Môn Tề Thập Tam Tinh. Chẳng lẽ ta bị nhốt ở Thái Tố bí cảnh giữa lục vạn năm, ta Huyền Nguyệt Thần Môn không ai hay sao? Thiếu Tông Chủ, Tề Thập Tam Tinh không có báo ra tên chứ? Hoặc là mọi người còn chưa phải là rất xác định. Hiện tại Tề Thập Tam Tinh vừa nói ra tên của hắn, Huyền Nguyệt Thần Môn đệ tử đều nhận ra. Chỉ mấy hơi thở thì có hơn 10 tên tu sĩ phi thân rơi vào Tề Thập Tam Tinh trước mặt, đều thi lễ chào hỏi. Sư Y Xương sắc mặt khó xem, nàng nghĩ không ra tùy tùy tiện tiện ra tới một người không giải thích được người, chính là thập đại tông môn thiếu môn chủ. Coi như là nàng lại châu bò, cũng không dám ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mặt nói giết chết Huyền Nguyên Thần Môn Tề Thập Tam Tinh. Cửu truyền thánh đạo trì còn không có cường đại đến loại tình trạng này. Số nữ nhân, cửu truyền thánh đạo trì rất rất giỏi sao? Ta phi, Tề Thập Tam Tinh rất là khó chịu phi một cái. Sư Y Xương coi như là lại có thể nhẫn, cũng không cách nào nhịn xuống Tề Thập Tam Tinh loại này kiêu ngạo. Huống chi, nàng còn chưa phải là một cái có thể chịu người. Cho tới bây giờ đều chỉ có nàng đi coi rẻ người khác. Lúc nào đến phiên bị người khác ngay mặt mắng xú nữ nhân. Lĩnh vực điên cuồng mở ra, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này đứng sau lưng Sư Y Xương một người nửa bước tố đạo nữ tu ngăn cản Sư Y Xương. Y Xương sư muội, chúng ta không có khả năng động thủ trước. Dưới sự tức giận Sư Y Xương bị như vậy cản lại, cũng hơi tỉnh táo lại. Ninh Thành đồng dạng đúng lúc ngăn cản Tề Thập Tam Tinh. Nếu mà đổi thành cái khác tông môn, Tề Thập Tam Tinh muốn bão nổi, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng hắn không sai biệt lắm vững tin đây là Quỳnh Hoa xuất thân địa phương. Như thế nào đi nữa nói, hắn cũng không có thể binh qua tương giao. Nếu là thật làm như vậy, tương lai chỉ sợ sẽ làm cho Quỳnh Hoa khó có thể đối đãi. Hai bên đều bị cản lại, hỗn chiến tự nhiên sẽ không phát sinh nữa. Tề Thập Tam Tinh sớm bị Huyền Nguyệt Thần Môn tu sĩ vây quanh, hỏi bị nhốt nhiều năm như vậy nguyên nhân. Ninh Thành ánh mắt từ mặt mang khăn che mặt nữ tu trên người rời, tương lai hắn nhất định phải đi cửu truyền thánh đạo trì, cũng không phải hiện tại. Mặc kệ hắn đối diện cái kia mặt mang khăn che mặt nữ tu có đúng hay không Quỳnh Hoa, hắn hiện tại đều không có năng lực làm cái gì. Tề Thập Tam Tinh thật vất vả đem mình bị vây ở Thái Tố bí cảnh lục vạn năm nguyên nhân, đơn giản nói một lần, lập tức chạy đến Ninh Thành trước mặt vỗ vỗ Ninh Thành vai an ủi. Cửu truyền thánh đạo trì nữ nhân là rất đẹp, cũng không cần phải như vậy lưu ý. Nói xong, hắn còn mịt mờ nhìn một chút Yến Tích Xương bên kia. ý tứ là Yến Tích Xương có thể so với cái kia Sư Y Xương xinh đẹp hơn. Ninh Thành cười cười, cũng không có giải thích. Sau đó vài ngày, tới nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Ninh Thành cũng cảm thụ được vòng ngoài áp lực càng lúc càng lớn. Loại áp lực này dưới, chỉ sợ cũng rốt cuộc không biết đường tu sĩ, cũng sẽ chủ động tìm tới nơi này đến. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đến truyền tống trận chỗ, truyền tống trận rốt cục mở ra. Ninh Thành đếm một cái, tới được tu sĩ xa xa không tới 10000, xem ra có một nhóm người bỏ mạng ở Thái Tố bí cảnh giữa. Trước đây tìm hắn nhập bọn Hùng Thương, Ninh Thành cũng không có thấy. Đối với Hùng Thương không có đi ra, Ninh Thành một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hùng Thương thực lực bình thường giống nhau. Dĩ nhiên suy nghĩ thông qua đánh cướp biện pháp cướp đoạt thần linh thảo. Có thể trên người hắn có một chút con bài chưa lật. Bất quá có thể đi vào Thái Tố bí cảnh tu sĩ có mấy cái là đơn giản. Thường tại bờ sông đi, đúng là vẫn còn phải ướt giày. Hắn bỏ mình đạo tiêu là chuyện trong dự liệu tình. Đồng dạng, Ninh Thành cũng không có thấy bất kỳ một cái nào cùng hắn tiến vào Mân Không Đan Thánh Dược Viên tu sĩ. Xem ra một nhóm kia người giữ nhiều lành ít. Cửu hoàng tử không có đi ra. Một cái thanh âm trầm thấp ở Ninh Thành cách đó không xa vang lên. Ninh Thành bình tĩnh vô sóng nhìn sang, là vài tên nước biển khí tức đậm tu sĩ, vừa nhìn chính là Thái Tố Hải đi ra. Cửu hoàng tử vùi lấp rơi vào Thái Tố bí cảnh giữa, vô luận là nguyên nhân gì, lúc này cũng sẽ không có người đi hỏi nhiều. Man Long tộc thế nhưng có hợp đạo cường giả tồn tại, cho dù là thánh môn cũng không muốn cùng chuyện này nhắc lên bất luận cái gì liên quan. Truyền tống trận mở ra sau đó, đông đảo tu sĩ đều truyền tống đi ra ngoài. Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh cũng theo đông đảo huyền nguyệt thần môn đệ tử truyền tống ra ngoài. Truyền tống đi ra địa phương, vẫn là trước đây Ninh Thành đi vào vị trí. Một năm trước, Ninh Thành từ nơi này đi vào thời điểm, nơi này là một mảnh hoang dã. Chỉ có các đại tông môn nơi dừng chân ở chỗ này, cũng không phải cỡ nào náo nhiệt. Một năm sau, Ninh Thành bị truyền tống đi ra, nơi này náo nhiệt hơn. Hoang dã biến thành đại quảng trường, ba cái kiểm kê thần linh thảo ngôi cao trưng bày ở trong quảng trường bên trong. Các đại tông môn nơi dừng chân đều ở đây ba cái kiểm kê thần linh thảo bình chung quanh đài, chuẩn bị tiếp thu thần linh thảo hoặc là cấp cho thưởng cho. Tề Thập Tam Tinh vừa ra đến, đã bị huyền nguyệt thần môn người chen chúc vây lại. Tề Thập Tam Tinh bị nhốt bí cảnh 60000 năm còn có thể đi ra. Huyền nguyệt thần môn tự nhiên là mừng rỡ không gì sánh được. Ninh Thành biết Tề Thập Tam Tinh cùng tông môn có không ít lời muốn nói. Hắn cũng không có đi qua tham gia náo nhiệt. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, mấy đạo thần thức cường đại ở trên người hắn đảo qua. Sau đó lại quét tới. Ninh Thành mặt ngoài bình tĩnh vô sóng. Hắn không có dùng thần thức tìm kiếm Man Hội Sơn vị trí. Hắn khẳng định Man Hội Sơn ở kiểm tra mỗi một tu sĩ từ trong bí cảnh đi ra. Cửu hoàng tử Man Cửu nhận bỏ mạng ở Thái Tố bí cảnh bên trong tin tức. Ở nhóm người thứ nhất bị truyền tống lúc đi ra, Man Hội Sơn hẳn là thì sẽ biết. Cho dù là Tề Thập Tam Tinh, chỉ sợ cũng phải bị Man Hội Sơn thần thức quét mấy lần. Ninh Thành cảm giác được rơi vào trên người mình thần thức càng ngày càng nhiều, trong lòng hắn có chút bận tâm. Hắn là một cái tố đạo đan đế, tuy rằng có thể lợi dụng dịch hình đan đặc tính cùng huyền hoàng vô tướng công pháp, hoàn mỹ đem chính bản thân huyễn hình, thế nhưng hắn hiện đang đối mặt thế nhưng đạo nguyên cường giả. Một khi bị phát hiện, với hắn mà nói là tai nạn tính, dù sao hắn ngoại trừ Tề Thập Tam Tinh bên ngoài, không có bất kỳ con bài chưa lật. Nếu là Man Hội Sơn mạnh mẽ ép bắt hắn đi, hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, vị hôn thê của Kê Hòa, Kê Hòa, Kê Hòa. Tề Thập Tam Tinh cuối cùng từ đông đảo trong vòng vây ép ra ngoài, còn vừa đối với Ninh Thành không ngừng ngoác. 13. Hắn chính là cùng ngươi cùng nhau bị nhốt ở bên trong lục vạn năm đan đế Kê Hòa sao? Một cái mắt phượng nữ tử theo Tề Thập Tam Tinh đi tới Ninh Thành bên cạnh hỏi. Mặc dù nữ tu này không có mở rộng lĩnh vực, Ninh Thành đã ở trên người nàng cảm nhận được bàng bạc hùng hậu khí tức cường đại. Đan Phượng này mắt nữ tu chỉ sợ không phải Tố Đạo Thánh Đế, nói không chừng là một cái vượt qua Tố Đạo Thánh Đế cường giả. Tề Thập Tam Tinh một nhịp ninh thành vai, đối với Đan Phượng này mắt nữ tu nói, đối với hắn chính là kê hòa, cùng ta cùng nhau trải qua sinh tử. Nói xong, hắn lại nói với Ninh Thành, kê hòa, đây là ta tỷ tỷ Tề Vũ Linh, mỗi lần thái tố bí cảnh mở ra, tỷ của ta đều có thể tới nơi này đánh nghe tin tức của ta. Lần này cuối cùng là không phụ nàng trông, ta rốt cục đi ra rồi. Nghe được lời của Tề Thập Tam Tinh, Ninh Thành liền biết Tề Vũ Linh đối với Tề Thập Tam Tinh rất là lưu ý. Kê hòa ra mắt Vũ Linh tỷ. Ninh Thành liền vội vàng khom người thi lễ. Tề Vũ Linh trên mặt lộ ra chân thành ý cười. Kê hòa, cảm ơn ngươi theo ta 13 ở bí cảnh bên trong nhiều năm như vậy. Sau này ngươi cũng là của ta đệ đệ. Vũ Linh, vị này chính là... Một cái hùng hậu thanh âm nam tử truyền đến. Lúc này Ninh Thành rất là cẩn thận, nói chuyện nam tử vừa qua đến, hắn đã nhìn thấy. Này là một người thoạt nhìn tuổi cũng không lớn nam tử, tóc dài ở phía sau buộc thành một cái đơn giản tu sĩ kế, một thân tử oai trên mặt da rẻ có chút thô ráp, lông mi đậm, khí tức trên người thậm chí so với Tề Vũ Linh mạnh hơn, sợ rằng tu vi cũng so với Tề Vũ Linh cường đại hơn một phần. Hách ca, hắn là kê hòa. Đan hội bát cấp đan đế, cùng đệ đệ ta 13 là bạn rất thân. Năm đó hai người cùng nhau tiến vào bí cảnh, lần này hai người lại là một lần trốn tới. Tề Vũ Linh thấy này tự y nam tử lại đây, trên mặt lập tức liền lộ ra vui sướng biểu tình. Tự y nam tử đối với Ninh Thành vừa cười vừa nói, thì ra là kê hòa đan đế, ta gọi Úy Hách, đến từ Thái Tố vực chiến tân nhai Úy gia. Hoan nghênh ngươi và 13 đi chiến tân nhai. Úy Hách phong độ thật tốt, chí ít Ninh Thành không có từ trong giọng nói của hắn cảm thụ được một tia đại gia tộc đối với tán tu xem thường. Thân phận của kê hòa mặc dù nói là đan hội thừa nhận qua bát cấp đan đế, nói cho cùng cũng là một cái tán tu. Lúc này bí cảnh giữa không có ngã xuống tu sĩ, trên cơ bản đều bị truyền tống đi ra rồi. Tề Vũ Linh nói với Ninh Thành, 13 nói ngươi muốn so sánh với bí cảnh thu hoạch. Ninh Thành gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được một cái thái tố thi đấu danh ngạch. Úy Hách ở một bên nói, này sợ rằng rất khó, mấy nghìn người tiến vào thái tố bí cảnh, muốn xông vào trước thập, còn thật không dễ dàng. Hắn đi qua thái tố bí cảnh, đối với thái tố bí cảnh tự nhiên rõ ràng. Thái tố bí cảnh lúc bình thường, đối với tu sĩ có cực lớn thiên địa áp chế lực lượng. Đừng xem Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh bị nhốt ở bí cảnh giữa lục vạn năm, hắn khẳng định hai người cũng không phải ở bên trong tìm lục vạn năm thần linh thảo, mà là đang ở bên trong dãy rủ sinh tồn lục vạn năm mà thôi. Về phần thần linh thảo thu hoạch, nói không chừng còn không bằng một phần tu sĩ bình thường. Ta cũng chỉ là thử thời vận. Ninh Thành cười cười, vậy ngươi đi qua sao? Chúc ngươi nhiều may mắn. Tề Vũ Linh vừa cười vừa nói. Ninh Thành ý bảo không cần Tề Thập Tam Tinh bồi, một thân một mình đi hướng trong quảng trường bên trong. Đang cùng Tề Thập Tam Tinh, Tề Vũ Linh cùng với Úy Hách nói một hồi nói sau đó, Ninh Thành rõ ràng cảm giác được rơi vào trên người mình thần thức biến mất. Hẳn là hắn thân phận của kê hòa đã không còn nghi vấn gì. Kiểm kê thần linh thảo ngôi cao trước, đã đứng mấy nghìn tên tu sĩ. Bọn họ thuần túy là đến biểu diễn thu hoạch thần linh thảo, sau đó đi đổi lấy thần đan, đạo quả, tông môn nhiệm vụ một chút, thần thông các loại, thậm chí có người đổi lấy thái tố khư tích lũy. Chân chính cùng Ninh Thành nghĩ như vậy vọt vào trước 10 tu sĩ, cũng không phải rất nhiều. Đại đa số tu sĩ đều rất rõ ràng, dùng năng lực của bọn họ, coi như là lấy được thần linh thảo số lượng vọt vào trước thập, cũng không có thể ở thi đấu giữa được cái gì thành tích. Bình thường giống nhau cùng Ninh Thành ý nghĩ như vậy tu sĩ, cũng sẽ không đứng ở phía trước đội ngũ, mà là đứng ở một bên. Loại thời điểm này, càng phía sau biểu diễn lấy được thần linh thảo, thắng được có khả năng thì càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ cùng Ninh Thành ý nghĩ bình thường giống nhau, không muốn xuất ra lấy được toàn bộ thần linh thảo biểu diễn. dù sao cầm đi ra thần linh thảo, có 1/5 sẽ bị người lấy đi. Biểu diễn càng nhiều, biến mất càng nhiều. Một người vẻ mặt hồng quang, bình thường như một người bình thường vậy lão giả đứng dậy. Hắn rơi vào 3 cái kiểm kê thần linh thảo ngôi cao trước mặt, ôm quyền nói. Các vị từ thái tố bí cảnh đi ra đạo hữu, cực khổ. Ta tin tưởng mọi người đều có thu hoạch. Lần này nộp lên trên thần linh thảo giống như trước đây. Biểu diễn kiểm kê hoàn tất sau đó, nộp lên trên 1/5 cho mỗi người đại biểu tông môn, từ chúng ta đại thu. Còn lại có thể ở đại biểu tông môn đổi lấy ngươi cần vật phẩm, cũng có thể ở cái khác tông môn đổi lấy. Nhưng xin nhớ, ngươi chỉ có thể dùng ngươi biểu diễn đi ra thần linh thảo trao đổi vật phẩm. Trên người lão giả này không có có bất kỳ đạo vận ba động. Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên người lão giả này, lại có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Hắn cảm thấy cái này tu vi của lão giả so với Man Hội Sơn còn có cường đại. Thứ nhất nộp lên trên thần linh thảo là một người trung niên nữ tu, nàng ở thứ nhất thần linh thảo kiểm kê ngôi cao. Ninh Thành chú ý tới theo này kiểm kê thần linh thảo tu sĩ kiểm tra nữ tu nhẫn sau đó, mời một chút ngôi cao sau đó trận pháp biểu thị liền xuất hiện một hàng chữ viết. Đệ nhất danh, bắt đầu 7 ngọn núi ngũ huyền tĩnh, lấy được cấp thấp thần linh thảo 160 gốc cây, trung cấp thần linh thảo 70 gốc cây, cao cấp thần linh thảo 11 gốc cây. Ninh Thành thần thức rơi vào ngũ huyền tĩnh nhẫn thượng. Chiếc nhẫn của nàng cũng không có đánh bất kỳ cấm chế gì. Ninh Thành rất dễ đã nhìn thấy. Khi kiểm kê thần linh thảo tu sĩ kiểm lại nàng thần linh thảo, đem nhẫn trả lại cho nàng trước. Còn lấy đi rồi nàng trong giới chỉ 1/5 thần linh thảo. Ninh Thành suy đoán, này 1/5 khả năng không chỉ là tông môn muốn. Hẳn là còn có một đại bộ phận là giao cho tổ chức thái tố bí cảnh nhất phương. Tông môn được lợi. Hẳn là ngũ huyền tĩnh đem dùng còn lại 4/5 thần linh thảo đi tông môn trao đổi vật phẩm. Theo kiểm kê thần linh thảo tu sĩ càng ngày càng nhiều, ở lại biểu thị thượng đệ nhất danh tu sĩ, đã là thu được 300 gốc cây cấp thấp thần linh thảo, 160 gốc cây trung cấp thần linh thảo, 30 gốc cây cao cấp thần linh thảo. Ninh Thành nhìn hồi lâu, cũng không có thấy một người giao ra so với cao cấp thần linh thảo càng vật chân quý. Ví dụ như đạo quả, còn có cùng loại Ninh Thành lấy được thần thạch tùy loại bảo vật này. Nhiều tu sĩ như vậy kiểm lại lấy được thần linh thảo, hẳn là không khả năng đều không có được thứ tốt. Phỏng chừng coi như là chiếm được thứ tốt, cũng không có ai lấy ra. Mà phụ trách kiểm kê thần linh thảo tu sĩ, cũng thầm chấp nhận loại tình huống này. Đại bộ phận kiểm kê qua thần linh thảo tu sĩ đều cầm còn sót lại thần linh thảo đi mỗi người tông môn trao đổi vật phẩm. Chỉ có vô cùng cá biệt tán tu sẽ chọn cái khác tông môn trao đổi vật phẩm. Nửa ngày, trên quảng trường đứng thành hàng kiểm kê thần linh thảo tu sĩ liền lác đác không có mấy. Một phần muốn cướp đoạt trước 10 tu sĩ cũng bắt đầu tiến lên kiểm kê chính bản thân lấy được thần linh thảo. Ninh Thành thấy này to lớn trận pháp biểu thị thượng thu hoạch thần linh thảo nhiều nhất tu sĩ phía sau đã là 370 gốc cây cấp thấp thần linh thảo, 200 gốc cây trung cấp thần linh thảo, 70 gốc cây cao cấp thần linh thảo. Còn thêm một cái 100 vạn năm trở lên kim diễm tổ ong. Ninh Thành âm thầm nhớ kỹ cái này bản thân kim diễm tổ ong tu sĩ. Hắn dự định đợi lát nữa đi cùng người này trao đổi. Hắn hư không bảo kim phong lớn tốc độ quá chậm. Đến bây giờ cũng bất quá tương đương với tinh không nhị cấp yêu thù, đẳng cấp thấp thương cảm. Nếu mà cái này tổ ong cho hắn, lại phối hợp hắn đan dược, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cho bảo kim phong tiến giai đến tinh không thất cấp. Ninh Thành không có chờ đợi thêm nữa, hắn lấy ra 940 gốc cây cấp thấp thần linh thảo, 300 gốc cây trung cấp thần linh thảo, còn có 93 gốc cây cao cấp thần linh thảo. Về phần thần thạch tùy, đạo quả, hắn là như nhau cũng không có xuất ra đi. Hơn nữa hắn cầm đi ra cao cấp thần linh thảo cũng đều là một phần thông thường. Với này giá trị cao, có chút thậm chí có thể so với đạo quả, hắn đồng dạng là không có xuất ra đi. Tên kê hòa rất nhanh thì xuất hiện ở bí cảnh thần linh thảo thu hoạch biểu thị thượng vị thứ nhất. Này bản thân kim diễm tổ ong tu sĩ xếp hạng thứ hai. Kim diễm tổ ong là chân quý, sử dụng hạn chế quá lớn. huống hồ Ninh Thành xuất ra cao cấp cùng trung cấp thần linh thảo ra nhiều tên tu sĩ này, tự nhiên không hề ngoại lệ xếp hạng đệ nhất. Kê Hòa vừa xuất hiện, rất nhiều người liền chú ý tới. Rất nhanh Kê Hòa ở Thái Tố bí cảnh bị nhốt ở lục vạn năm sự tình liền truyền ra ngoài. Thải Huyên, Kê Hòa chẳng những không chết, còn chiếm được đệ nhất. Dọc theo quảng trường địa phương, một người quần màu lục nữ tử nhẹ giọng cả kinh nói. Đứng ở quần màu lục nữ tử bên người là một người phấn hồng quần áo nữ tu, màu da trắng nõn, tóc dài xõa vai, mặt trái xoan chân mày lá liễu, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. 70 không cần này quần màu lục nữ tử nói. Cái này gọi là Thải Huyên phấn hồng quần áo nữ tu sớm đã nhìn thấy Ninh Thành, chỉ là nàng vẫn cau mày, không biết ứng với nên xử lý như thế nào chuyện này. Thải Huyên, thấy phấn hồng quần áo nữ tu không trả lời lời của mình, quần màu lục nữ tử lần thứ hai nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Có một số việc là nhất định phải đi đối mặt. Phấn hồng quần áo nữ tu phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nói. Hắn bất quá là tạm thời đệ nhất mà thôi, cũng không có gì. Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Thải Huyên, Kê Hòa mặc dù là tạm thời đệ nhất, nhưng dùng hắn ở bí cảnh giữa lấy được thần linh thảo, muốn cướp đoạt trước thập hẳn là không có vấn đề. Ta Sầm gia qua nhiều năm như vậy, chưa hề đã từng đạt được thái tố thi đấu danh ngạch. Huống hồ, hắn có thể xuất ra nhiều như vậy thần linh thảo. Trên người hắn nói vậy còn để lại rất nhiều. Phấn hồng quần áo nữ tu chính là Kê Hòa cái kia vị hôn thê Sầm Thải Huyên, cùng Ninh Thành đoán như nhau. Sầm gia chỉ là nhìn chúng Kê Hòa luyện đan thiên phú, lúc này mới hứa hẹn cùng Kê Hòa quan hệ thông gia mà thôi. Về sau Kê Hòa bỏ mạng ở bí cảnh giữa, người ta Sầm gia sớm đã đem chuyện này ném ở một bên đi. Đại bá, ta biết, chỉ là nếu như ta đi tìm hắn, này Hạo ca sẽ thấy thế nào? Trong lòng hắn nhất định sẽ không thoải mái. Sầm Thải Huyên cắn môi nhìn đi tới một người trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử nhìn một chút Ninh Thành chỗ ở vị trí, giọng nói càng là trầm thấp. Kê Hòa tiềm lực không nhỏ, mặc dù bị nhốt ở bí cảnh giữa mấy vạn niên, hắn đấy còn đang ở. Hơn nữa hắn và Huyền Nguyệt thần môn Tề thập tam tinh giao hảo, có trợ lực. Quách Hạo ca là thập nhị tử một trong không sai, nhưng hắn đối với chúng ta Sầm gia sợ rằng sẽ nhìn không thuận mắt. Hắn cùng với ngươi, có vài phần thật tình, cũng rất khó nói. Thế nhưng, Sầm Thải Huyên trong lòng rất là do dự, Quách Hạo ca dáng dấp đích thật là xấu, muốn nàng lựa chọn, nàng vẫn như cũ sẽ không chút do dự lựa chọn Quách Hạo ca. Thập nhị tử đạo lữ, nói ra đều có mặt mũi. Huống chi Quách Hạo ca còn ra thân Hà Lạc Thánh Tông, mà cái kia Kê Hòa, một cái cứng nhắc không có khả năng chết lại cứng nhắc luyện đan cơ khí, cùng với hắn, thật sự là không có nửa điểm hài lòng. Ngày hôm nay liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, mắng chửi người ngươi không được. Trung niên nam tử nghe được Sầm Thải Huyên do dự, cũng là thở dài. Hoặc giả bây giờ không phải là chúng ta đi chọn người khác, mà là người khác có thể hay không còn đang ở ý chuyện này. Này Kê Hòa đi tới nơi này lâu như vậy, không có khả năng không biết ngươi ở nơi này. Mà hắn đến bây giờ cũng không có tới nơi này thấy ngươi. Nghe nói như thế, Sầm Thải Huyên mới giật mình hiểu ra lại đây. Kê Hòa lại chất phác, mình ở cái chỗ này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ tới xem một chút, vì sao đến bây giờ còn không tới. Lúc này biểu diễn linh thảo đã kết thúc, Ninh Thành dùng 940 gốc cây cấp thấp thần linh thảo, 300 gốc cây trung cấp thần linh thảo, còn có 93 gốc cây cao cấp thần linh thảo đứng hàng vị thứ 5, đồng thời chiếm được một quả tham gia thái tố thi đấu tư cách bài. Ninh Thành giao nộp 1/5 thần linh thảo sau đó, còn lại thần linh thảo hắn căn bản cũng không có dự định đi đổi đồ đạc. Hắn làm một tố đạo đan thần, thần linh thảo loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Một phần tông môn hoặc là cá nhân muốn thu mua Ninh Thành trong tay dư thừa thần linh thảo, đều bị Ninh Thành trực tiếp cự tuyệt rơi. Thậm chí có những người này trước tới mua Ninh Thành tham gia thái tố thi đấu tư cách bài, tự nhiên tức thì bị Ninh Thành cự tuyệt. Hắn chưa nộp nhiều như vậy thần linh thảo, chính là vì tờ này tư cách bài, há có thể đưa ra đi. Ninh Thành thu hồi tư cách bài, Tề Thập Tam Tinh liền đã đi tới cười nói, chúc mừng ngươi được như nguyện, dùng thực lực của ngươi, muốn đi vào ngoại vực thần tuyền, sẽ không có vấn đề gì. Bất quá dưới mắt có một việc, ngươi bức thiết cần phải đi làm. Chuyện gì? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Tề Thập Tam Tinh. Tề Thập Tam Tinh lại là cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, ngươi vị hôn thê Sầm Thải Huyên đang xem lấy ngươi, nói rõ Sầm gia còn không có triệt để quên ngươi. Vô luận Sầm gia có đúng hay không quên mất ngươi, ngươi từ bí cảnh sau khi ra ngoài đến bây giờ cũng không có đi qua, này có rất lớn vấn đề. Vô luận là không phải là diễn kịch, ngươi đều hẳn là đi qua một chuyến, bằng không tăng thêm người khác hoài nghi. Ngươi cái kia vị hôn thê ngươi cũng không phải nhất định lưu ý, ta hỏi qua chuyện của nàng, nàng và Thái Tố Thập Nhị Tử giữa Quách Hạo Ca đánh lửa nóng, đối với chết sống của ngươi cũng không có để ở trong lòng. Ninh Thành thần thức theo Tề Thập Tam Tinh chỉ dẫn phương hướng, đã nhìn thấy ở hướng bên này nhìn xung quanh Sầm Thải Huyên. Hắn không muốn cùng nữ nhân này nói nhảm cái gì, chỉ là hắn bây giờ còn ở vào giai đoạn nguy hiểm, không thể để cho người khác ở loại chuyện nhỏ này thượng hoài nghi. Đang ở Ninh Thành dự định đi qua thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Tề Thập Tam Tinh phát hiện Ninh Thành không đúng, liền vội vàng hỏi. Ta nhìn thấy Thái Tố Thập Nhị Tử giữa khuất Bạch Nghĩa, tiểu tử này dĩ nhiên không có chết, thật là có vài cái. Ninh Thành truyền âm nói, người mặt giết độc như vậy đuổi giết hắn, hắn cho rằng khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhị Kỳ khẳng định bị người mặt giết độc giết chết. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, khuất Bạch Nghĩa còn sống. Xem ra này Hoắc Nhị Kỳ cũng không nhất định liền chết. Thái Tố Thập Nhị Tử đều có lá bài tẩy của mình, nói không chừng một cái bùa chú bỏ chạy, không có bị giết chết cũng là bình thường. Tề Thập Tam Tinh truyền âm giải thích. Ninh Thành gật đầu, thần thức lại mịt mờ quét một cái cửu truyền thánh đạo trì. Lần này hắn nhưng không có thấy nảy mặt mang khăn che mặt nữ tử. Ta đi một chuyến, ngươi không cần lo lắng. Ninh Thành ý bảo Tề Thập Tam Tinh không cần quản hắn, chủ động đi hướng Sầm Thải Huyên. Nhớ kỹ Kê Hòa đối mặt hắn vị hôn thê rất chất phác, ngươi đừng thao thao bất tuyệt. Sau lưng Ninh Thành, Tề Thập Tam Tinh còn nhịn không được truyền âm dặn dò một câu. Ninh Thành vẫn chưa đi đến Sầm gia nơi dừng chân, trung niên nam tử kia liền dáng tươi cười khuôn mặt tiến lên đón. Kê Hòa, ngươi có thể lần thứ hai từ bí cảnh giữa ra, thật sự là một món đại hỷ sự. Này nhưng thật tốt quá. Bên này xong chuyện, ngươi giống như Thải Huyên cùng đi Sầm gia giáp thành ăn mừng một phen. Kỳ thực Thải Huyên đã sớm nghĩ tới đi tìm ngươi, chỉ là sợ ảnh hưởng ngươi ở đây biểu diễn thần linh thảo, lúc này mới chờ tới bây giờ. Kê Hòa ra mắt Thái Hà tiền bối. Ninh Thành vội vàng ôm quyền chào. Tề Thập Tam Tinh sớm giới thiệu qua Sầm gia một phần nhân vật chủ yếu. Như vậy trung niên nam tu gọi Sầm Thái Hà, là Sầm Thải Huyên đại bá. Sầm Thái Hà thấy Ninh Thành xưng hô có chút khách khí, đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Ninh Thành ánh mắt rơi sau lưng hắn Sầm Thải Huyên trên người. Hắn còn chưa kịp ngạc nhiên mừng rỡ, chợt nghe đến một cái dây thanh hơi nhỏ thanh âm nói, Thải Huyên, Thái Tố thi đấu gần cử hành, ngươi cùng ta đi trước ngày làm thánh thành, ta dẫn ngươi đi ngày làm bán đấu giá xem có hay không ngươi thích đồ đạc. Sầm Thái Hà một nghe đến đây thanh âm, căn bản cũng không cần nhìn, trong lòng chính là trầm xuống. Hắn biết Thái Tố Thập Nhị Tử giữa Quách Hạo Ca tới rồi. Quách Hạo Ca này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tới trùng hợp như vậy. Sầm Thải Huyên mừng rỡ không thôi nhìn Quách Hạo Ca. Nàng không nghĩ tới Quách Hạo Ca ngày hôm nay lại như vậy nhu hòa đối đãi nàng. Dù cho Quách Hạo Ca là một cái mắt nhỏ hắc thấp cái, lúc này ở trong mắt nàng cũng là tuấn mỹ không gì sánh được. Kê Hòa có nhiều hơn nữa linh thảo, có thể cùng Quách Hạo Ca so sánh sao? Hà Lạc Thánh Tông đệ tử, Thái Tố Thập Nhị Tử một trong. Ninh Thành mắt bên trong có vẻ thất vọng, tức giận nhìn chằm chằm Sầm Thải Huyên, trong lòng lại buông lỏng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là tìm được một cái lấy cớ không cần tới nơi này lá mặt lá trái. Kê Hòa này ánh mắt thật đúng là không động mà, tìm một cái thay đổi thất thường nữ nhân. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì cảm thấy có chút không đúng. Quách Hạo Ca nhìn ánh mắt của hắn dường như mang theo một tia khiêu khích cùng trêu tức. Nhìn Quách Hạo Ca ở hắn thấy Sầm Thải Huyên sau đó, còn chủ động khiên lên Sầm Thải Huyên tay, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được, tiểu tử này là cố ý giận hắn. Ý kia chính là ta liền đoạt vị hôn thê của ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thấy Sầm Thải Huyên biểu tình mừng rỡ, Ninh Thành đã đoán được Quách Hạo Ca bình thường đối với Sầm Thải Huyên hẳn không có nhiệt tình như vậy. Xem ra này Quách Hạo Ca không là bởi vì mình từ bí cảnh giữa đi ra, cảm thấy truy cầu Sầm Thải Huyên nguy cơ, vậy chính là có người mời hắn xuất thủ làm như vậy. Kê Hòa mới vừa từ bí cảnh giữa đi ra, hơn nữa Kê Hòa trước đây tính tình cũng rất khiêm tốn, nào có cái gì cửu nhân. Ninh Thành ánh mắt rơi vào cửu truyền thánh đạo trì. Quả nhiên, hắn thấy Sư Y Sương mang theo ánh mắt khi dễ nhìn hắn. Hiểu rõ là Sư Y Sương quỷ, Ninh Thành chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là Kê Hòa, Kê Hòa vị hôn thê cùng người khác thế nào, hắn căn bản cũng không quan tâm. Về phần Sư Y Sương, hắn không nhìn thẳng, thê tử của hắn là Sư Quỳnh Hoa, cũng không phải là Sư Y Sương. Sầm Thái Hà lúng túng nhìn Ninh Thành cùng Quách Hạo Ca, lúc này, hắn là không dám nói gì nói. Nếu như nói Kê Hòa hắn còn chọc nổi, Thái Tố thập nhị tử mỗi một cái đều không phải là Sầm gia có thể chọc. Nói vậy ngươi chính là Kê Hòa sao? Chúc mừng ngươi đạt được một quả Thái Tố thi đấu tư cách bài A. Thái Tố thi đấu nguy hiểm rất, không phải là tiểu hài tử đùa địa phương. Nghe nói ngươi quen biết Thải Huyên, nếu không ta giúp ngươi đem tư cách này bài qua tay rơi sao? Cầm trong tay cũng là một cái nóng đồ đạc. Quách Hạo Ca thấy Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên người hắn, giọng nói mang theo châm chọc nói. Sầm Thải Huyên sớm đã từ cái loại này hạnh phúc giữa tỉnh táo lại, sắc mặt nàng có chút khó coi. Vô luận nói như thế nào, nàng đến bây giờ còn là Kê Hòa vị hôn thê. Hiện tại nàng ngay trước vị hôn phu mặt, cùng nam nhân khác dắt tay, này thật quá đáng chút. Nàng muốn thoát khỏi Quách Hạo Ca tay, rồi lại có chút luyến tiếc, mà Quách Hạo Ca bắt cũng rất chặt. Thấy Quách Hạo Ca thần thái, Ninh Thành thậm chí có chút buồn cười. Hắn nghĩ tới một người, Thủy Hử giữa Tống Giang. Hắc, thấp, còn xấu. Ninh Thành rất muốn châm chọc trở lại, bất quá vừa nghĩ tới Kê Hòa chất phác, ẩn nhẫn tính cách, hắn vẫn còn là bỏ qua. Thấy Ninh Thành xoay người chậm rãi rời đi, Sầm Thải Huyên trong lòng bỗng nhiên có một loại bứt rứt cùng chỗ trống cảm. Quách Hạo Ca lại cười ha ha một tiếng, lần thi đấu này ta cũng tham gia Nga, vạn nhất ở ngày làm thánh thành đài thi đấu thượng gặp ngươi, ta bảo đảm sẽ nhìn xem ở Thải Huyên mặt mũi lưu lại ngươi một cái mạng. Hắn bị người nhờ vả, chính là muốn đến châm chọc Kê Hòa. Bằng không dùng hắn Thái Tố thập nhị tử thân phận, còn không đến mức để làm loại này bị ổi chuyện nhàm chán. Về phần Sầm Thải Huyên, ha ha, nếu mà hắn muốn thượng, hắn sớm liền lên. Ninh Thành ngừng lại, hắn nhìn Quách Hạo Ca cười một cái nói, dáng dấp xấu còn không phải là ngươi sai, nhưng ngươi dùng khuôn mặt đi ra dọa người cũng không đúng. Bởi vậy có thể thấy được, cha ngươi là cỡ nào thương yêu ngươi, không có ở trong nháy mắt đó cho ngươi dính vào trên tường, mà là cho ngươi một con đường sống. Trong thời gian ngắn, Quách Hạo Ca đâu có thể nghe được ra Ninh Thành kinh điển mắng chửi người nói, hắn còn không có phản ứng lại đây, Ninh Thành bỗng nhiên nhìn một chút ngày, sau đó lại cười tủm tỉm nhìn Quách Hạo Ca nói, ta bản tướng tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng cũng, ai, nói còn chưa dứt lời, Ninh Thành nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt thu liễm, xoay người cấp tốc rời đi. Quách Hạo Ca có thể danh liệt thập nhị tử, bị Hà Lạc Thánh Tông trọng điểm bồi dưỡng, tự nhiên không phải là đứa ngốc. Dù cho hắn không có trải qua trên địa cầu kinh điển mắng chửi người, đang suy nghĩ thời gian dài như vậy cũng phản ứng kịp. Hắn chưa hề nghĩ tới, không ai có thể đem như vậy ác độc nói mắng một điểm độc khí cũng không mang. Ngươi muốn chết? Nghe hiểu rõ lời của Ninh Thành sau đó, Quách Hạo ca là thật bị Ninh Thành chọc giận, sát khí nhất thời bốn phía ra. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Ta đến phụng bồi. Tề Thập Tam Tinh thấy Quách Hạo ca, hắn liền đi tới. Thấy Tề Thập Tam Tinh, Quách Hạo ca phẫn nộ tâm tình đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn không phải sợ Tề Thập Tam Tinh, mà là không dám ở nơi này động thủ. Ở cái chỗ này động thủ, dù cho hắn là thập nhị tử, cũng không được. Thấy Quách Hạo ca không dám tiếp tục động thủ, Tề Thập Tam Tinh khinh thường suy một tiếng, vỗ Ninh Thành vai vừa cười vừa nói. Kê Hòa, câu nói mới vừa rồi kia thế nào chưa nói xong, câu nói kia nghe rất yêu mí a, làm sao trăng sáng cũng thế nào. Ninh Thành làm bộ thở dài dáng vẻ, làm sao trăng sáng cũng chiếu phân và nước tiểu a. Ha ha, Tề Thập Tam Tinh che bụng cười ha ha, hắn thật không biết Ninh Thành là nghĩ như thế nào tới. Nghĩ đến đường đường thập nhị tử bị Ninh Thành xem như phân và nước tiểu, Tề Thập Tam Tinh liền không nhịn được ý cười. Chẳng những là Tề Thập Tam Tinh, chính là xung quanh nghe rõ câu nói này người, đều là cười ha ha. Quách Hạo ca sắc mặt tức giận đến xanh xám, trong lòng hắn đã sớm đem Ninh Thành nhìn xem thành người chết. Coi như là Ninh Thành núp ở Huyền Nguyệt Thần Môn, chỉ cần hắn dám đi ngày làm Thánh Thành tham gia thái tố thi đấu, hắn liền có biện pháp giết chết Ninh Thành. Biết nơi này không cách nào làm sao Ninh Thành, bị tức đến cơ hồ thổ huyết Quách Hạo ca ngay cả Sầm Thái Huyên cũng lười sửa lại, xoay người rời đi. Sầm Thái Hà nhìn Quách Hạo ca đi xa bóng lưng, thở dài. Với hắn mà nói, coi như là Kê Hòa muốn lại trở lại Sầm gia, hắn cũng không dám tiếp nhận rồi. Như vậy đắc tội Quách Hạo ca, hắn Sầm gia còn dám cùng Kê Hòa có nửa phần liên quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, Kê Hòa lai lịch. Kê Hòa, ta phải đi về Huyền Nguyệt Thần Môn, nếu không ngươi cùng đi với ta Huyền Nguyệt Thần Môn. Sau đó, Ninh Thành cắt đứt lời của Tề Thập Tam Tinh, ta đi Thiên Tố Thánh Thành, ngươi về trước đi. Một tháng sau, nếu như có rỗi rảnh ngươi sẽ tới Thiên Tố Thánh Thành nhìn ta một chút thi đấu, không có có rảnh rỗi, tương lai ta đi Huyền Nguyệt Thần Môn tìm ngươi. Ninh Thành biết Tề Thập Tam Tinh nói ý tứ, hắn vừa rồi này một phen nói mắng là thống khoái. Thế nhưng cũng bại lộ một sự tình, trước Kê Hòa coi như là bị Quách Hạo ca chỉ vào mũi mắng, chỉ sợ cũng chỉ có thể nén giận. Mà bây giờ hắn chẳng những phản mắng lại, còn kém điểm tướng Quách Hạo ca mắng thổ huyết. Người thường hoặc là sẽ cho rằng Kê Hòa ở Thái Tố bí cảnh giữa bị nhốt ít năm như vậy, tính cách có chút biến hóa. Nếu là có tâm người, phỏng chừng sẽ nghĩ càng nhiều hơn một chút. Ngẫm lại nếu mà hắn thật là Kê Hòa, bị Quách Hạo ca chỉ vào mũi như vậy vũ nhục, dù cho lại ẩn nhẫn, sợ rằng đạo tâm đều có thể xảy ra vấn đề. Bất quá Ninh Thành cũng không phải là Kê Hòa, Kê Hòa người tài ba, hắn không thể nhẫn nhịn. Huống chi hắn nếu mượn chết đi Kê Hòa thân phận bỏ chạy một kiếp này, hắn nên giúp Kê Hòa ra một chút khí. Tề Thập Tam Tinh muốn hắn đi Huyền Nguyệt Thần Môn là không muốn có hết ý chuyện phát sinh. Tề Thập Tam Tinh lâu như vậy chưa có trở về đi, Ninh Thành biết hắn sau khi trở về chuyện còn có rất nhiều. Rồi lại nói còn có một cái nguyệt, chính là thái tố thi đấu thời gian. Thừa dịp một tháng này, hắn còn không bằng ở lại Thiên Tố Thánh Thành nghỉ ngơi. Vậy được rồi, ta mau chóng chạy tới Thiên Tố Thánh Thành cùng ngươi hối tụ. Tề Thập Tam Tinh thấy Ninh Thành đã hạ quyết tâm, cũng chỉ tốt đồng ý. Thiên Tố Thánh Thành là thái tố vực đệ nhất đại thánh thành, không người nào dám ở chỗ này làm cái gì tay chân, coi như là lén lút cũng không dám. Ninh Thành ở Thiên Tố Thánh Thành sẽ không có nguy hiểm gì. Tề Thập Tam Tinh cũng rất là yên tâm. Cùng Tề Thập Tam Tinh tách ra sau đó, Ninh Thành lại phát hiện cái kia bản thân hỏa diễm tổ ong tu sĩ sớm đã không ở, hẳn là rời đi. Ninh Thành cũng không nóng nảy, nhu cầu kim diễm tổ ong cũng không có nhiều người, bởi vì cái này đồ đạc tác dụng hữu hạn chế. Trước tu sĩ kia thần linh thảo bài danh cũng là trước thập, hắn nhất định sẽ đi Thiên Tố Thánh Thành, hắn chỉ cần đi Thiên Tố Thánh Thành tìm người này liền có thể. Lo lắng duy nhất chính là sợ đối phương dùng kim diễm tổ ong thay đổi thứ khác. Ninh Thành cũng không có ở chỗ này ở lâu, tế xuất phi hành pháp bảo chạy tới Thiên Tố Thánh Thành. hắn đơn độc chạy tới Thiên Tố Thánh Thành, cũng là vì thử có thể hay không bị Man Hội Sơn nhìn ra không đúng. Nếu mà Man Hội Sơn thực sự đuổi theo, hắn lập tức liền kích phát phá giới phủ rời đi nơi này. Đối mặt một cái đạo nguyên cường giả, hắn căn bản cũng không có tư cách phản kháng. Để cho Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm chính là, chẳng những Man Hội Sơn không có đuổi theo, liền ngay cả Quách Hạo Ca cũng không có đuổi theo. Vài ngày sau, Ninh Thành thuận thuận lợi lợi đạt tới Thiên Tố Thánh Thành. Tiến vào Thái Tố Giới sau đó, Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy địa phương náo nhiệt. Cho dù là Thái Tố Khư Quảng Trường, cũng không có Thiên Tố Thánh Thành náo nhiệt. Còn không có đi vào cửa thành, Thánh Thành ngoại vi chính là rậm rạp chẳng chịt lui tới tu sĩ. Thiên Tố Thánh Thành thật giống như một cái treo trên không thành bình thường giống nhau. Phía dưới tất cả đều là phù vân vờn quanh. Toàn bộ Thánh Thành vùng ven nhìn không ra nửa phần hộ trận vết tích. Ninh Thành biết, những thứ này phù vân cùng mông lung thành trì vùng ven đều là cao cấp nhất trận pháp che chở. Không nhìn ra vết tích là bởi vì hắn trận đạo trình độ còn chưa đủ tư cách. Rơi vào Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài hơn 10 dặm địa phương, Ninh Thành liền thu hồi phi hành pháp bảo. Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài không có có bất kỳ cấm khoảng không cấm chế. Ở một cái không có cấm khoảng không cấm chế địa phương, Ninh Thành không có thấy một người phi hành. Hắn nho nhỏ một cái vĩnh hằng cảnh trung kỳ, tự nhiên không dám lỗ mãng, thành thật thu hồi phi hành pháp bảo. Cùng Bạch Ngọc trên đường còn lại tu sĩ bình thường giống nhau, đi bộ tiến vào Thiên Tố Thánh Thành. Càng tới gần Thiên Tố Thánh Thành, Ninh Thành lại càng có thể cảm nhận được nồng nặc thần linh khí. Ninh Thành trong lòng cảm thán, nếu như có thể trường kỳ ở tại nơi này loại thánh thành ở giữa, tu luyện, chỉ sợ cũng là làm ít công to sự tình. Hắn suy đoán, loại này thánh thành muốn cư ở lại, vậy cũng không phải là sự tình đơn giản. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành đứng ở Thiên Tố Thánh Thành cửa thành miệng. Ở cửa thành phía trên hư không nổi lơ lửng bốn cái chữ lớn, Thiên Tố Thánh Thành. Vào thành phí, Ninh Thành liền giao nộp 100 thượng phẩm thần tinh. Đây là Ninh Thành ra mắt quý nhất vào thành phí. Ninh Thành trước khi tới, chỉ lo lắng tìm không được chỗ ở. Dù sao loại chuyện này hắn trải qua nhiều lắm. Mỗi lần lớn hoạt động tổ chức thì, tức sạn đều là khẩn trương nhất. Tiến vào Thiên Tố Thánh Thành vòng vo một hồi, Ninh Thành liền biết hắn lo lắng là thật. Lúc này Thiên Tố Thánh Thành, không muốn nói ở tức sạn, coi như là tức lâu cùng tửu lâu đều là kín người hết chỗ. Thánh trong thành ngược lại cực kỳ rộng, mỗi một con phố đạo đều tốt như liên miên đi qua quảng trường, nhưng lại đường phố rộng rãi, cũng không có thể ở phía trên ngủ tĩnh tọa. Dùng Ninh Thành tu vi, coi như là ở trên đường phố chuyển động một tháng cũng không vấn đề. Thái Tố thi đấu gần đến, hắn là muốn tham gia tranh tài, tự nhiên muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể có thể ở chỗ này chuyển động một tháng. Kê Hòa đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là... Một kinh hỉ vô cùng thanh âm vang lên, một người nữ tu cấp tốc xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt. Bất quá nữ tu này ngạc nhiên mừng rỡ cũng chỉ là trong nháy mắt đó thanh âm mà thôi. Sau đó, nàng dường như cảm giác được có chút đường đột, thậm chí cúi đầu.